Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy Nghiêm Mộ Hàn giơ tay ra hiệu im lặng, niềm vui sướng trong lòng không thể kìm nén, trào ra từ trái tim. Chu Linh Vận không nhịn được mà đưa tay bịt miệng, sợ mình sẽ vì quá xúc động mà hét lên. Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía Bạch Mục Phong đang ngồi bên cạnh. Thực sự lo lắng hắn sẽ phát hiện ra điều gì đó. May thay, hắn vẫn chưa nhận thấy gì. Trong lòng cô vừa căng thẳng vừa hồi hộp, nghĩ rằng mình nên đánh lạc hướng sự chú ý của hắn. Bạch Mục Phong vẫn không buông tay cô, khiến cô không hiểu tại sao hắn lại kiên quyết đến vậy. Khi đến Thái Lan, để đảm bảo an toàn cho em, tôi sẽ tạo cho chúng ta một danh tính mới, để chúng ta có thể sống một cuộc sống bình thường. Hắn nói, nhưng phải giữ thái độ khiêm tốn, đừng quá phô trương, nói nhiều như vậy, nhưng câu cuối cùng mới là trọng tâm. Vậy là anh muốn tôi trở thành một người phụ nữ chỉ biết ở nhà sao? Tôi thậm chí không có sự nghiệp riêng. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô trùng xuống. Chỉ là tạm thời thôi. Bạch Mục Phong an ủi. Siết C-H-A-T-T-A, y cô như muốn truyền cho cô chút động viên. Chu Linh vẫn liếc nhìn hắn. Không hiểu sao người đàn ông này lại thiếu tinh ý đến thế. Không nhận ra cô không hề muốn. Em nên biết mình là đối tượng trọng điểm của quân đội Mỹ. Anh đã giả vờ cho em C-H-E-T để em có thể sống yên ổn. Nếu quá phô trương, em sẽ tự chuốc lấy họa sát thân. Hắn nói, chúng ta sẽ sống ở Thái Lan, trở thành công dân Thái. Bạch Mục Phong vẽ ra trước mắt cô một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, nơi chỉ cần hai người ở bên nhau thì mọi chuyện đều có thể vượt qua. Chiếc trực thăng từ từ bay lên cao. Chu Linh Vận bắt đầu hoảng hốt. Rốt cuộc Nghiêm Mộ Hàn đang ở đâu? Liệu anh có thể lên được không? Hay anh đang trốn dưới thân máy bay? Nhưng Bạch Mục Phong đang ngồi ngay bên cạnh. Cô phải làm sao đây? Cô cảm thấy bối rối, vì không biết Nghiêm Mộ Hàn sẽ hành động thế nào. Đột nhiên, Bạch Mục Phong có vẻ phát hiện ra điều gì đó bất thường. Đôi mắt đen híp lại nhìn về phía trước. Hắn đứng dậy, quát lên với phi công. Có người bám dưới máy bay. Không thể nào, hóa ra Nghiêm Mộ Hàn thực sự đang ở dưới thân máy bay. Phi công, hạ thấp độ cao và đờ, ớ, em vào ngọn núi kia. Hắn ra lệnh, không, Chu Linh vẫn hét lên đầy kích động. Có phải em đã biết từ đầu có người ở dưới đó không? Bạch Mục Phong túm lấy cổ áo cô, giận dữ hỏi, tôi không biết. Chu Linh vẫn thở gấp, lòng đầy hoảng loạn, em nói dối, tôi thất vọng về em quá. Hắn túm lấy tóc cô, kéo mạnh khiến cô đau đến mức tưởng như đầu lìa khỏi cổ. Có tin tôi sẽ ném em xuống khỏi máy bay ngay bây giờ không? Bạch Mục Phong giờ đây đã mất kiểm soát. Nhưng Chu Linh vẫn biết mình không thể hoảng sợ. Cô cười lạnh, được thôi, tôi vốn đã C-H-E-T rồi. Ném tôi xuống đi, đồ tiện nhân. Một cái tát của hắn đánh mạnh đến mức cô cảm thấy ù cả tai. Đau không chịu nổi, em thật là kẻ không biết giữ chữ tín. Một cái tát nữa giáng xuống, dù là ai dưới máy bay, hắn cũng phải C-H-E-T ngay bây giờ. Phi công điều khiển máy bay lao về phía ngọn núi, một tiếng nổ lớn vang lên, như thể người dưới máy bay đã va vào vách núi. Báo cáo thiếu tư lệnh, chúng ta đã thoát khỏi kẻ đó rồi. Phi công nói, làm tốt lắm. Chu Linh vẫn không kìm được tiếng hét. Không, anh không được làm thế. Giờ em không có tư cách để thương lượng với tôi. Khi Bạch Mục Phong định tiếp tục ra tay, Chu Linh vẫn giơ tay phải đỡ lấy cánh tay hắn. Tay trái vung lên, tát thẳng vào mặt hắn. Đồ B-N-T-H, tao chịu hết nổi rồi. Mày tưởng mày là ai chứ? Cô đá mạnh vào người hắn. Nhưng làm sao có thể địch lại? chân cô bị hắn khống chế ngay lập tức, toàn thân bị ép chặt, Bạch Mục Phong kéo mạnh, Chu Linh vận ngã sõng xoài xuống sàn. Còn đứng đó làm gì? Mau trói cô ta lại. Hắn quát, bốn thuộc hạ ngồi phía sau xông lên, nhanh chóng trói gô cô lại. Giết tao đi, Chu Linh vận lúc này đã không còn gì để mất. Nếu anh ấy C, H, E, T rồi, tao sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần không sợ chết, Bạch Mục Phong sẽ không dám động thủ. Muốn chết, tôi sẽ không để em toại nguyện đâu. Mơ đi, hắn gầm lên, tôi đã mất quá nhiều thứ, nên phải giữ em lại bằng được. Chu Linh vận bật khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má. Từ độ cao như vậy rơi xuống, người bình thường không thể sống sót. Trái tim cô như một bức tranh bị thiêu rụi, tan thành tro bụi, bay đi trong gió, không bao giờ có thể hàn gắn. Tiếng khóc nức nở của cô vang khắp khoang máy bay, như tiếng lá khô rơi trong gió thu. Cô độc và bất lực, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Nghiêm Mộ Hàn, nụ cười của anh, giọng nói của anh, người đàn ông đã sưởi ấm trái tim cô, thắp sáng cuộc đời cô, giờ đã biến mất mãi mãi. Bất lực, đau đớn, tuyệt vọng, trái tim như ngừng đập. Tại sao trời lại bất công với cô như vậy? Anh ấy tốt như thế, tại sao lại cướp anh đi? Cô thậm chí có một khoảnh khắc muốn kết liễu mạng sống để được đi cùng anh. Em nên quên hắn đi sớm đi. Nếu không, những ngày tới đây, tôi sẽ khiến em sống không bằng chết. Bạch Mục Phong đe dọa. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, từ phản ứng của Chu Linh Vận, hắn gần như chắc chắn người dưới máy bay chính là Chát Sở. Hắn ghen tức đến phát điên. Một tên vệ sĩ nhỏ bé như vậy, có gì tốt? Lời đe dọa của hắn chẳng có tác dụng gì. Chu Linh Vận vẫn tiếp tục khóc. Một tiếng nổ lớn vang lên, kính buồng lái vỡ tan, luồng khí mạnh từ lỗ thủng ùa vào. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Mục Phong kinh ngạc hỏi. Hắn nhìn về phía các thuộc hạ. Mau bịt lỗ thủng lại. Rõ, thiếu tư lệnh. Ba thuộc hạ tiến về phía cửa kính. Nhưng ngay lúc đó, một loạt tiếng S, U, N, G vang lên. Cả ba ngã xuống ngay lập tức. Anh ấy còn sống. Chu Linh Vận chợt tỉnh táo, ngừng khóc, trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Bạch Mục Phong biến sắc, rút S, U, N, G ra, định tiến về phía cửa kính. Nguy hiểm, dù bị trói, Chu Linh Vận vẫn cố gắng đứng dậy, lao cả người vào hắn. Bạch Mục Phong ngã nhào xuống sàn, đá mạnh vào người cô, gầm lên, tao đổi ý rồi, tao phải G, I, Ế, xê hắn. Cách chương.